Chương 200, một ngư A đương ngan ở sở xẹp tải, cắt phồn. Xạ lạ mẹn sờ bay trở về nơi đóng quân, xuất đi tìm mẹ và cả rèn cùng ngự long đại tiểu thư còn có tủ cổ chan cùng may đồng học các nàng đều đã kinh trở về. Lều vải bị sách hỏng bét, đại gia cũng không nghĩ tới sẽ ở nửa đêm xảy ra chuyện như vậy, thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn bạo động lên cũng là như thế sự khủng bố. Nhìn thấy Long sau khi trở về mọi người lúc này trong lúc đó hẳn là suốt đêm rời đi trước khu rừng rậm này. Ngay khi chúng nữ đem hành lý thu thập thỏa đáng chuẩn bị ly khai thời khắc, Long đột nhiên thất thanh nói, không được, tuy rằng tịt ghi họt cầm lấy hẹ và cùng rồ bạt đều trở lại, thế nhưng sở xẹp tại nhưng vẫn không có chạy về cả rèn nghe được Long nhi u ma y, xịp chi đều đã kinh trở lại, sở xẹp ta còn không có động tinh à. Lẽ nào bị dù mị bên trong vùng rừng rậm bờ rễ lùn môn vây lại Long lắc lắc đầu, sau đó lấy ra hai viên bột bản giao cho cả rèn nói rằng, ta không thể bỏ lại sở xẹp tải. Các ngươi cầm giờ dạ gỗ nạch cùng tịt ghi họt vội mau rời đi nơi này, ta một mình quay trở lại tìm sở xẹp tất cả rèn gật gù, sau đó mang theo may đồng học cùng ngự Long đại tiểu thư các nàng đồng thời từ không trung bay khỏi, xã lạ mẹn sở gào thét đi chuyển thân thể trọng tân bay trở về bên trong vùng rừng rậm. Mà một mặt khác, sờ sẹp ta xác thực là rơi vào rừng rậm bờ rễ lùn tầng tầng trong vòng đây, trên mặt đất tiền tiền hậu hậu còn có trên cây lít nha lít nhít, tổng cộng không biết có bao nhiêu bờ rễ lùn đem sờ sẹp tải vây lại. Trừ phi chắp cánh bay đi ra ngoài, bằng không sợ là không có đơn giản như vậy. Nhìn quanh bốn phía, tuy rằng cường địch nhìn quanh thế nhưng sờ sẹp tải nhưng không có một chút nào áp lực cùng vẻ sốt sáng vẻ mặt. Cánh tay rìa ngoài diệp phiến bỗng nhiên tăng vọt thành ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Sờ sẹp tài thả người bay vọt lên, một đạo ở bầu trời đêm sẽ qua, sờ sẹp tài mềm mại mà rơi trên mặt đất miệng một điêu đem từ giữa không trung rơi xuống cành cây xem là cây tăm bình thường ngậm ở trong miệng. Sờ sẹp tài liếc mắt nhìn trước mặt bờ rễ lùn, ngón tay ngoắc ngoắc, khiêu khích ý vị rõ ràng. Lạc khái sách vào lúc này bên cạnh trên cây đột nhiên thoát ra hai con như đạn pháo bình thường gấp thoán tới được bờ rễ lùn, lấp lánh màu trắng chói lọi nắm đấm lấy tư thế vây quanh hướng về sở xẹp tài oanh kích lại đây. Thế nhưng chỉ thấy yên tĩnh trong đêm tối một đạo tàn ảnh loại qua, hai đòn tình thế bắt buộc mạch bùn thất bại. Sở xẹp tài thân hình bùng lên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh trên mặt đất cấp tốc bay trốn, tốc độ cực nhanh mấy không thể nhận ra ảnh. A tí lì tỉ sở xẹp tài đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, thân hình bùng lên trên mặt đất cùng cây cối trên cấp tốc bay trốn, hai đạo bích lục lưỡi dao ở trong trời đêm phi thiểm mà qua. Liên tiếp ầm ầm hai tiếng, hai viên tráng kiện đại thuốc ầm ầm sụp đổ nặng nề đập xuống đất. Bờ rễ lùn môn này mới giật mình tỉnh lại vội vã phi nhảy thân thể tránh thoát, quay đầu nhìn lên chỉ thấy một bóng người dường như lưu quang lược ảnh bình thường nhanh chóng phá tan chúng nó vòng vây cấp tốc bỏ chạy. Bờ rễ lùn môn quần tình xúc động hướng về sở xẹp tài truy chạy tới. Sở xẹp tài thân hình bùng lên, cánh tay hai bên lịp bờ lạ rộng mở văng ra, đột nhiên quát lớn vung vẩy trên tay lưới dao một chữ bạo trảm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một đạo bích lục lưới dao phi thiểm mà qua, từ phía trước rừng cây trong nhảy ra hai con bờ rễ lùn bị sở xẹp tài cường lực một đòn trực tiếp đánh bay. Tuy rằng một chiêu phá địch, thế nhưng sở xẹp tại cấp tốc chạy như bay thân hình QNZ là bị miễn cưỡng ngăn chặn trụ, mà vào lúc này phía trước rừng cây trong lại là nhảy thoát ra vài con bờ rễ lùn. Lạc khái sách bờ rễ lùn môn đột nhiên cùng nhau quát lớn, sau đó từ đặt ngang hàng thành một loạt cùng nhau hướng về sở xẹp tại bắn nhanh suất liên tiếp bù lệ xịp. Sở xẹp tại cánh tay chống đỡ trên đất liên tục sau hoàn toàn sau thả người phi nhảy đến một cái tráng kiện trên cây khô, trên mặt đất bắn nhanh một mảnh cho bụi. Bờ rễ lùn môn bù lệ xịt uy lực có thể so với súng máy bán tự động, từng viên một hạt giống lít nha lít nhít ma rơi vào địa tầng bên trong. Chính là như thế một lúc chỉ hoãn công phu, mặt sau thành đàn bờ rễ lùn quát lớn đuổi theo. Theo một tiếng tiếng xé gió, sờ xẹp tài vội vã từ thân cây bên trên thả người nhảy lên, cây cối gây vơ cảnh diệp phân phi, sờ xẹp tài dưới bản chân thân cây thẻ sắt một tiếng đập xuống đất. Giữa không trung sở xẹp tài đột nhiên cánh tay giao nhau sau đó thân thể dạo tịt sở tỉn, trong nháy mắt một vòng xoay tròn diệp nhận đống nhiên khuyết tán tung tóe ra. Cực kỳ cường lực lịp bờ lạ như là con quay rô nở dê như cấp tốc bay lộn, trực tiếp liền đem vài con lấy tư thế vây quanh dùng tới thiên quyền công tới được trực tiếp văng ra. Sở xẹp tài thân thể vừa bay xuống trên đất sau đó bước chân một điểm lần thứ hai nhảy lên. Mà sờ xẹp tải vừa đứng thẳng địa phương lại là một trận súng máy rôn nở dê như hạt giống quét bàn tới. Thu ca ngâm sở sẹp tại một tiếng quát lớn, ngón tay bỗng nhiên mở ra sau đó hóa thành một con dở dạ gồng cơn phun ra nuốt vào hào quang màu xanh lục. Sở sẹp tại thân hình bùng lên trùng bắn ra, dở dạ gồng cơn trực tiếp bóp tắt một con bờ dễ lùn hoành kích tới được thần đợp ủn, kim sán điện lưu bắn mạnh. Sở sẹp tại gào thét sau đó dở dạ gồng cơn nổi lên đem này con bờ dễ lùn toàn bộ kiềm chế trụ. Sở sẹp tại khống chế bờ dễ lùn đầu quỳ một chân trên đất tàn nhẫn mà quán trên đất. Thổ địa giãn nước, bờ dễ lùn toàn bộ đầu bị lún vào địa tầng bên trong. Sở sẹp tại bỗng nhiên quay đầu, nhìn hai con trực diện hướng về chính mình trùng bắn tới bờ dễ lùn con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một đạo màu tím sóng trùng kích từ trong miệng oanh xạ mà xuất. Kịch liệt nổ tung trực tiếp hình thành một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí đem hai con bờ dễ lùn toàn bộ tịch cuốn vào, sở sẹp tại thân hình bùng lên. Trên cánh tay ba thước tăng trưởng lưỡi dao đột nhiên phun ra nuốt vào ngầm đen lưỡi dao ánh sáng. Sờ sẹp tại thân thể dường như điện quang bình thường phi thiểm mà qua tách ra một con bờ dễ lùn đã bay. Thân thể dĩ nhiên phá tan vừa nãy dở dạ gồng tùn sẽ nhấc lên kịch liệt tiên vụ. Màu đen ám mang ở trong đêm tối như lưới hái của tử thần. Sờ sẹp tại phi thiểm thân hình ở bờ dễ lùn trong không ngừng xuyên qua. Tà ác hệ đặc thai nỉ tật sở là tuyệt chiêu tuy rằng uy lực bùng nổ ra kinh người lực sát thương. Bị sở sẹp tài lưỡi dao sát qua bờ dễ lùn từng cái thân thể tung bay quăng đập xuống đất, trên đất vết cắt bằng phẳng cành lá phủ kín một tầng. Bờ dễ lùn môn là thật sự mạnh mẽ hơn sở sẹp tài sức chiến đấu khiếp sợ, bất luận lạ thường tốc độ, phối hợp rừng rậm tác chiến trong so với chúng nó còn muốn linh hoạt nhiều thân hình. Sumi rừng rậm bị sở sẹp tài đánh đổ bờ dễ lùn số lượng tuyệt đối không thấp hơn 2 chữ số. Nhưng mà chỉ là sở sẹp tại một cái người ở như vậy tầng tầng trong vòng vây lại vẫn có thể giết tiến vào giết ra, quả thực chính là thành thạo điêu luyện. Lần này rốt cuộc biết tại sao nó vừa nãy sẽ làm tịt ghi họt một mình mang đi hoài vải. Sở sẹp tại là chân chính một ngư A đương ngan nở thượng tướng nhìn ngạo nhiên sừng sững ở trên đất sở sẹp tái bờ dễ lùn môn hai mặt nhìn nhau. Này bị sở sẹp tái ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí đảo qua bờ dễ lùn không tự chủ liền bước lui mở một bước. Sở sẹp tay trên cánh tay ba thước tăng trưởng màu đen lưới dao trải qua tiêu tan, sở sẹp tay chậm rãi chết bước sau đó liền trực tiếp từ một đám bờ rễ lùn bên trong bước chậm xuyên qua, như thế một khắc dĩ nhiên không có một con bờ rễ lùn dám to gan đi tới ngăn cản. Sở sẹp tay từ bờ rễ lùn môn tránh ra con đường bên trong cất bước, mà vây quanh sở sẹp tay cái nấm bộ tộc nhìn lẫn nhau, cao y củ ổ y cu nở dê cái nhìn sở sẹp tay bóng người đi vào trong bóng tối. Xạ lạ mẹn sờ ở trên vùng rừng rậm không phi hạ xuống trên mặt đất, trong bóng tối một bóng người từ từ bước chậm lại đây xuất hiện trước mặt, chính là sờ sẹp tải. Long trong lòng rộng mở vui vẻ, vội vã từ xạ lạ mẹn sờ trên lưng nhảy xuống chạy tới vội vàng hỏi, sờ sẹp tải, ngươi như thế nào, không có vấn đề chứ sờ sẹp tải trong miệng ngậm xéo một cái cành cây sau đó hướng về long dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, long cười vỗ một cái nó, ngươi người này. Hại ta lo lắng muốn chết long mặc dù có chút kỳ quái tại sao mới vừa rồi còn phi thường làm ầm ĩ dù mị rừng rậm lại đột nhiên yên tĩnh lại, bất quá những này đều không trọng yếu, hẹ và tìm trở về hơn. Nữa đại gia cũng đều tường an vô sự. Long tướng sở sẹp tay thu hồi đến cuộc bản trong, xạ lạ mẹn sở vỗ hoa lệ cánh sau đó bay lộn thân thể ly khai rừng rậm. Cùng cả rẹn các nàng hội hợp đồng thời, may đồng học còn có xù gì các nàng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Này nửa đêm thực sự là đem người cho giàn vặt, tình hình này làm sao như vậy như lần trước ở cấm kỵ chi sâm như thế, ôn hòa thảo hệ gở giặt thai bộ kẹ mẩn khởi sướng nộ đến đồng dạng phi thường khủng bố. Lều vải bị toàn bộ rỡ xuống, hơn nữa trải qua như thế một đêm làm ầm ĩ sắc trời trải qua dần sáng, đại gia đều không có tiếp tục ngủ bù tâm tư. Su gì móc ra vệ tinh hướng dẫn nghi nói rằng, không thể làm gì khác hơn là vượt qua phía trước ngọn núi kia liền có thể đến Phỏ Chỉ City, đại gia đến lúc đó là có thể cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút rồi quá tốt rồi, rốt cục có thể sắp tới chỗ cần đến, ta trước còn lo lắng không có lều vải tối hôm nay còn muốn ở dã ngoại nghỉ ngơi đây. May đồng học hoan hô một tiếng ngẫu sau hoán giận nói, thật đúng, tại sao chúng ta mỗi lần lữ hành đến rừng rậm địa phương liền sẽ phát sinh một ít gây go sự tình đây long bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau đó vô vỗ may đồng học vai xoay người đối với chúng nữ nói rằng, đại gia bận việc một buổi tối, chúng ta đến sơn bên kia tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cận sáng sớm hôm nay liền không cần làm bữa sáng, đại gia tùy tiện liền thủy cùng sang nguyết điền một tí cái bụng, đến Phỏ Chỉ City sau đó ta xin mọi Người trở lại ăn bữa tiệc lớn vừa nghe đến bữa tiệc lớn may đồng học lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng oán khí cu nở dê lập tức tiêu tán không ít. Cả đám một lần nữa thu thập một phen tâm tình hướng về Phỏ Chỉ City xuất phát, thế nhưng bọn hắn ở đi tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm sắc trời nhưng là đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là tí tách mà nhỏ xuống vài tia nước mưa, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, thế nhưng thiên không nhưng là đột nhiên che kín một tầng mây đen, tiếp theo chính là phiêu bạt mưa to chút xuống. Này đột như lên biến hóa nhượng cả đám có chút bất ngờ, chúng nữ dồn dập kinh sợ, Long vội vã bắt chuyện đại gia nói rằng, làm sao lại đột nhiên liền trở rời rồi đây, nói chung đại gia cu nở dê tìm một chỗ tránh mưa đi cả đám đờ ơ y mưa to ở trên núi chạy trốn đang muốn tìm một chỗ tránh mưa. Thế nhưng vừa lúc đó, thiên không phiêu bạt mưa to nhưng là đột nhiên yên tĩnh. Mọi người còn chưa kịp vui mừng, thế nhưng đỉnh đầu nhưng là lại bay xuống hoa tuyết, từng mảnh dính đến trên cánh tay lập tức tan rã. Alexa đại ký giả kinh ngạc nói rằng, chuyện gì xảy ra, từ trời nắng đến ngày mưa hiện tại lại là dưới lên rủ kỳ, bên này khí trời hệ thống có như thế rối loạn sao? Vừa dứt lời, đột nhiên đại học tung bay, đồng thời mang theo mưa đá trực tiếp nện ở người trên người đau đớn. Vừa còn ở vui mừng tránh thoát nước mưa tập kích tủ cổ chan không nhịn được muốn chửi ầm lên, nay đến tuột cùng là cái gì quỷ khí trời a ổ la, mọi người ở đây còn ở oán giận thời khắc, đột nhiên một đồ vật nhỏ hình dáng giống bọt khí thế nhưng bao vây như một cái ngọt đồng tiểu tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Su gì kinh ngạc nói, cái này là Casphum, hơn nữa trước mắt cái này hay vẫn là dù kỷ vân hình thái tủ cổ chan nghi hoặc mà móc ra sách tránh nói, Casphum. Đây là cái gì bổ kẹ mẩn cắt phuộng, khí trời bổ kẹ mẩn, đương không có rõ ràng khí trời biến hóa, hoặc là sương mù bay, dương xa cùng trời đầy mây thì, nó hội biến thành bình thường mô hình thái, lúc này thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng hai. Trời nắng thì, nó hội biến thành mặt trời mô hình thái, lúc này thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ thai. Trời mưa thì, nó hội biến thành nước mưa mô hình thái, lúc này thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Tuyết rơi cùng dưới mưa đá thì, nó lại hội biến thành dù kỳ vân mô hình thái, lúc này thuộc tính làm băng hệ ải sở thai. Cắt phồn ngoại hình hội căn cứ khí trời mà biến hóa, cái này nho nhỏ ra hỏa hội lợi dụng nó đặc tính đến dự báo khí trời. Từ ánh mặt trời, vũ vân cùng dù kỳ vân trong có thể thu được thay đổi chính mình ngoại hình năng lượng, nhiệt độ cùng độ ẩm chờ thời tiết biến hóa tựa hồ cũng hội tế bào tạo thành ảnh hưởng, cảm giác của nó hội theo khí trời biến hóa mà biến hóa. Gần nhất thành quả nghiên cứu cho thấy, thân thể của nó cùng lượng nước tử giống nhau y hề hệt. Tu Cổ Chan nhìn sách tranh trên tư liệu thán phục nói rằng, dĩ nhiên hội lợi dụng khí trời thay đổi ngoại hình hơn nữa liên kết tính cũng sẽ thay đổi, như vậy bổ kẹ mẩn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hội thay đổi ngoại hình cùng thuộc tính bổ kẹ mẩn có thể không chỉ là cắt phùm này một con, dồ tổn có thể biến ảo hình thái càng nhiều càng thú vị. Long chuyển khẩu nói rằng, hiện tại không phải xả nhiều như vậy thời điểm đi. Đáng chết này khí trời sẽ không phải trước mắt này còn cả sắc phồm làm thành. Tiểu chứ hát xì may đồng học xoa xoa cánh tay của chính mình nói rằng, ta chán ghét bờ lạch sát, lạnh chết ta rồi, nếu như là này còn cả sắc phồm làm ra đến cái này bờ lạch sát khí trời như vậy cũng sắp điểm biến trở về đến đây đi, ta đúng là chịu đủ lắm rồi cả sắc phồm. Dùng sùn nì dây vào lúc này, hai cái thân mặc đồ trắng áo dài nam nữ chạy tới. Mà nghe nói như thế sau đó Cát Phổm đống nhiên hướng về thiên không phóng ra xuất một viên ánh sáng chói mắt buộc. Lại như là đạn tín hiệu giống như vậy, thiên không mây đen một tầng đẩy ra, mặt trời một lần nữa đem mặt từ tầng mây mặt sau tập hợp xuất đến mà bờ lạch sạt cu nở dê là vì đó đình chỉ. Thiên không lập tức khôi phục một mảnh sáng sủa vẻ, mà vào lúc này nguyên bản như ngọt đồng bình thường Cát Phổm thân thể lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng, hình thái cu nở dê là vì đó thay đổi. Nguyên bản như là ngọt đồng hình dạng cắt phồm lúc này trơn nên lại như là một đóa nổi đồng bền giữa không trung ngày xưa hoa giống như vậy. Đây chính là sách tranh trên nói tới, biến thành hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính mặt trời hình thái. Tu Cổ Chan một mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt cái này hoàn toàn mới hình thái cắt phồm, vỗ tay cao hứng nói rằng, quả nhiên hay vẫn là mặt trời hình thái cắt phồm khá là đẹp trai, hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẻ mẩn nhất có yêu. Nha đầu này tính cách mọi người đều biết. Vì lẽ đó căn bản không cảm thấy kinh ngạc, mà lòng cùng chúng nữ nhưng là nhìn trước mặt hai người này thân mặc đồ trắng áo dài nam nữ trẻ tuổi.